Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1330, chương 1331, phản quang mà đi. 7. Minh Thù cùng La Khải sóng ngầm mãnh liệt, dường như không người nhìn ra, đều cho là La Khải không cẩn thận, chính mình vẩy một hồi, bởi vì không có bị thương, mọi người cũng chỉ là trêu chọc một cái, ảnh đế cũng sẽ ngã. Sau đó liền các làm riêng. Hồ Hinh nghe thấy chuyện này, vội vã qua tới. Bọn hắn bây giờ tình yêu đều ra ánh sáng, tự nhiên không có gì hay che giấu. Chuyện gì xảy ra? Trên tay La Khải dán băng dán cá nhân. Ngươi không phải nói nàng khi dễ ngươi sao? Ta chỉ muốn cho ngươi giáo huấn một chút nàng. Ai biết nàng sẽ trực tiếp trả thù lại. La Khải tại giới giải trí cũng gặp qua người bất đồng. Nghệ sĩ minh tinh đều sẽ ngại mặt mũi, coi như bị người mưu hại, thông minh một chút cũng sẽ không phát tác tại chỗ. Văn Địch gần đây là lạ, trong tính cách cùng trước có khác biệt rất lớn. Rõ ràng mặt trái tin tức truyền thân, bên ngoài nói xấu nàng, có thể lượn quanh cầu một vòng. Nàng cả ngày còn cùng một người không có chuyện gì tựa như. Hồ Hinh cau mày nói, vào tổ lâu như vậy, bên người nàng liền người phụ tá cũng không có, liền nàng người đại diện cũng không có xuất hiện, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nàng những tin tức kia, thiệt hay giả? Hồ Hinh ngược lại là rất chắc chắc. Chắc là giả, nàng chú ý Văn Địch cũng không phải là một ngày hay hai ngày. Nàng thật muốn là có cái gì đen đoán, nàng đã sớm run đi ra rồi. Hơn nữa Văn Địch người này, lấy kỹ xảo của nàng, căn bản không cần làm những việc này. Có chính là người tìm nàng diễn xuất, cộng thêm trước tại phòng vệ sinh chuyện, Hồ Hinh vừa tối hận lên. Nàng đều không phải là xuất thân chính quy, lại có như vậy tinh xảo kỹ thuật diễn xuất. La Khải nói, những tin tức kia ai quản thiệt giả. Nàng hiện tại nằm ở vị trí này, có người dẫm đạp nàng, cũng không biết nàng đắc tội với ai. Hồ Hinh lẩm bẩm một tiếng. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút, bộ phim này chụp xong sau, nàng còn có thể có cái gì pha chụp ảnh. Nàng nhưng là nghe nói, hiện tại toàn bộ vòng cũng không dám dùng nàng. Minh Thù kết thúc màn kịch của hôm nay, thay quần áo xong rời đi đoàn kịch, có fan ở bên ngoài. Minh Thù cười cùng bọn họ chào hỏi. Antiphon phỏng chừng bị fan cho đuổi đi chạy đi. Minh Thù trực tiếp đi tới. Địch tử, người có mệt hay không à? Địch tử nhìn ta, địch tử có thể ký tên sao? Hừ, Minh Thù ra hiệu bọn họ an tĩnh. Những người ái mộ lập tức an tĩnh lại. Minh Thù bắt chuyện bọn họ đi chỗ bóng mát. Từng bước tới. Nhưng là không được quấy. Tiểu mê đệ môn rối rít gật đầu. Minh Thù ngồi dưới tàng cây. Những người còn lại đưa nàng vây lại. Quạt gió. Chuyển nước, hài hòa đến không được. Minh Thù một bên ký tên vừa cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Lương Triệt đứng ở một gốc cây sau. Tiêu Cự nhắm ngay người bên kia. Trong màn ảnh, nữ hài nhỏ hơi cúi đầu. Sợi tóc bị gió mang sau này phiêu. Nàng mím môi màu hồng múi. Nụ cười nhàn nhạt, thỉnh thoảng ngẩng đầu cùng người nói chuyện. Phảng phất cả người đều tản ra thánh khiết ánh sáng. Lương Triệt ấn xuống đèn flash, nữ hài cố định hình ảnh tại ôn nhu trong nháy mắt. Nhỏ vụn ánh mặt trời sặc sỡ, đỉnh đầu lá cây kinh hoàng, một chiếc lá du du dương dương, xoay chuyển rơi xuống. Lương Triệt rời đi tầm mắt, hắn nhấp môi dưới, một lát sau mới nhìn hướng bên kia. Nữ hài không biết theo người nào được một cái kem ly, đang dùng cái muỗng múc ăn, cười so với trước kia còn vui vẻ. Lương Triệt không tự chủ nhìn nàng chằm chằm. Bên kia nữ hài tử chợt hướng hắn nhìn bên này qua tới. Lương Triệt cả kinh, nhanh chóng ẩn vào góc tối. Hắn dựa vào tường, thần sắc lạnh nhạt nghĩ. Hắn tại sao phải tránh? Hắn cũng không phải là tới quay nàng đấy. Tiểu ca ca, lại là ngươi, ngươi đặc biệt đi theo ta. Âm thanh chợt nổi lên. Lương Triệt thân thể cứng đờ, dừng chừng mấy giây. Chậm rãi nghiêng đầu, chống lại nữ hài chứa đầy nụ cười con ngươi. Lương Triệt có trong nháy mắt như vậy, sinh ra một tia xa lạ tâm tình. Ta, Lương Triệt cúi đầu, âm thanh lãnh đạm, đi ngang qua, không có quan hệ gì với ngươi. Ồ, Minh Thù ôm lấy hơi lạnh kem ly. Ngươi tại sao không chụp ta? Ta bây giờ không phải là bát quái đang ăn khách thí sinh sao? Lương Triệt, hôm nay đi nơi nào à? Lần trước nhà kia quá chán ngán. Không đi đi, ta tìm tới một nhà đặc biệt ăn ngon. Vậy thì tốt quá, đi nhanh đi. Tiếng nói chuyện từ xa đến gần. Minh Thù đột nhiên đi vào. Cùng Lương Triệt cùng nhau đứng dựa tường. Lương Triệt rục lui về phía sau. Minh Thù kéo hắn vạt áo. Hừ, Minh Thù chớp mắt. Ta rất đỏ. Lương Triệt là rất đỏ. Đỏ thẫm đỏ thẫm. Mấy cô gái kết bè kết đội theo bên cạnh bọn họ đi qua. Các nàng chỉ yêu cầu thoáng quay đầu. Liền sẽ nhìn thấy đứng ở bên tường hai người. Chờ những người đó đi xa. Lương Triệt lập tức kéo ra cùng Minh Thù khoảng cách. Lần trước ngươi nhìn thấy ta. Chạy cái gì? Chậm có thể ăn ngươi nha. Lương Triệt môi mỏng khẽ nhúc nhích. Trong trẻo lạnh lùng âm thanh xua tan không khí nóng bức. Ta là phóng viên. Ngươi là nghệ sĩ. Không chạy chẳng lẽ muốn chào hỏi. Ngươi không phải là chụp ta sao? Không đúng. Hắn mới vừa rồi đã nói qua một lần. Vậy ngươi chụp ta nha. Lương Triệt không muốn cùng nàng dây dưa. Hướng bên kia rời đi. Minh Thù ôm lấy kem ly đi theo hắn. Ngươi gọi là gì nha? Cái nào tòa soạn báo? Minh Thù hỏi hắn tốt mấy vấn đề. Cuối cùng đều chỉ đạt được chỉ giữ trầm mặc. Tại đi về phía trước. Chính là điện ảnh và truyền hình căn cứ hoàn toàn đúng bên ngoài cởi mở cảnh khu. Người nhiều hơn. Lương Triệt tại đường ranh giới dừng mấy giây. Cuối cùng quả quyết đi vào trong đám người. Hắn đi một khoảng cách. Phát hiện Minh Thù còn đi theo. Nhưng là người xung quanh. Đối với nàng cũng không có phản ứng gì. Thật giống như không nhìn thấy nàng tựa như. Lương Triệt khẽ cau mày. Ngươi đi theo ta cái gì? Đi ra ngoài a. Minh Thù dùng kem ly muỗng nhỏ chỉ bên ngoài. Không phải con đường này đi ra sao? Phụ tá của ngươi đây. Xe đây. Trợ lý đem ta sáo. Lười đến lái xe. Minh Thù dừng một chút. Đột nhiên cười đặc biệt rực rỡ. Tiểu ca ca để ý dựng ta đoạn đường sao? Lương Triệt bị trợ lý đem ta xào mấy chữ. Đâm đến đáy lòng run lên. Nàng nhìn qua không một chút nào đáng thương. Nhưng hắn lúc này lại cảm thấy. Nàng có chút đáng thương. Lương Triệt xe rất khiêm tốn. Trong xe cùng hắn người này lộ ra khí tức trong trẻo lạnh lùng. Dĩ nhiên cũng có thể chỉ là bởi vì hơi lạnh nguyên nhân. Lương Triệt nổ máy xe. Hỏi, ở đâu? Minh Thù hoài nghi. Ừ, các ngươi cầu tử, sẽ không có một phần minh tinh ngôi nhà biểu sao? Lương Triệt lời ít ý nhiều. Không có, các ngươi khóa này cầu tử không được đâu. Lương Triệt dương mắt nhìn nàng. Ý kia chính là nói nhảm nữa. Sẽ xuống ngay. Sách, tiểu ca ca hung thủ. Hù chết chậm. Nàng dính người tiểu yêu tinh làm sao biến thành như vậy? Lương Triệt là biết nàng ở đâu. Trước có người cùng qua nàng. Hơn nữa nàng một mực không có đổi chỗ. Nhưng là, hắn vô hình không muốn để cho nàng biết. Minh Thù nói lên nhà mình nhà trọ địa chỉ. Lương Triệt trước nghe nàng nói chuyện. Còn tưởng rằng nàng nói nhiều. Nhưng là dọc theo đường đi. Nàng đều không có lại nói qua mấy câu nói. Đem người đưa đến bên ngoài nhà trọ. Lương Triệt nhắc nhở nàng. Đến rồi. Minh Thù đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Mặt trời chiều ngã về Tây. Như thế ngày tốt cảnh đẹp. Lương Triệt thân thể không hiểu căng thẳng. Nên ăn cơm tối. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Có bệnh a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.